Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1081, kinh ngạc đến ngây người. Bất quá ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cao thủ vội vàng gọi lại Trương Đại Lực. Đô úy, để cho ta hảo hảo giáo huấn cái này không biết đường trời cao đất rộng tiểu tử. Hắn quả thực là quá cuồng vọng. Trương Đại Lực tuy nhiên lỗ mãng kiêu căng, nhưng là đối với cao thủ lời nói hắn vẫn là nghe đi vào. Bất quá vẫn như cũ không buông tha nói đường. Cao thủ không để ý đến Trương Đại Lực lời nói mà chính là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lý tráng sĩ, ta tùy ngươi qua Cao gia thôn có thể, nhưng là hy vọng nếu là ngươi nói đều là giả liền theo ta tiến về trong quân đi. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý tới một mình đi đầu. Mà cao thủ thấy thế thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Trương Đại Lực cũng là trợn mắt nhìn. Chỉ có tiểu học cao đẳng như vội vàng đuổi theo. Cao thủ cùng Trương Đại Lực mang theo binh sĩ đi theo Lý Mộc Nhiên sau lưng. Không bao lâu công phu Cao gia thôn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà tại cái này tới trên đường, bọn họ đã thu nạp gần 10 bộ liêu người thi thể. Hiện tại cao thủ cảm thấy tựa hồ là chính mình sai. Chính là 10 người này nếu là đều là Lý Mộc Nhiên khoảnh khắc cũng thể hiện ra Lý Mộc Nhiên cường. Đại, dù sao vừa tài hắn thấy rõ ràng cái cuối cùng liêu người thần sắc trên mặt hoảng sợ rất lợi hại. Hiển nhiên là e ngại mới có biểu lộ. Mà còn chưa tới cao gia thôn chỗ gần. Liền nhìn thấy cuồn cuộn khói đặc dâng lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Đại Lực nhìn trước mắt tình huống. Cũng cảm thấy có chút không đúng. Nhìn qua cách đó không xa Lý Mộc Nhiên nói. Uy, người sẽ không một mồi lửa đốt cao gia thôn sau đó nói những thi thể này đều bị đốt không thể đi. Trương Đại Lực lời nói tại Lý Mộc Nhiên nghe tới cũng là khiêu khích. Trong tay hắn tên nỏ nhắm ngay Trương Đại Lực nói. Người nếu là tại nói nhảm một câu, ta hiện tại liền giết ngươi. Lý đại ca không muốn. Tiểu học cao đẳng như cũng không hy vọng ca ca của mình cùng hắn cứu dân ân nhân có xung đột. Bởi vậy vội vàng ngăn cản nói. Cao thủ thân là độ ý tự nhiên là kiến thức nhiều một ít. Hắn cũng cảm thấy rất lợi hại không thích hợp. Bởi vậy đối Trương Đại Lực nói. Người nếu là ở nói nhảm, liền bây giờ trở về U Châu Thành đi. Trương Đại Lực nghe xong ngậm miệng lại. Chậm rãi mọi người tiến cao gia thôn. Hai bên phòng ốc bởi vì đều là nhà lá, cho nên không ít đều bốc cháy. Tiểu học cao đẳng như tại đi vào cửa thôn một khắc này. Thần sắc trên mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thế nhưng là nhìn thấy một bên Lý Mộc Nhiên về sau vẫn là cố nén đứng tại chỗ. Lý đại ca, những người này đều là ngươi giết sao? Tiểu học cao đẳng như lời nói tài rơi xuống. Cao thủ cùng Trương Đại Lực cùng một đám binh sĩ đều là xông tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn về sau, toàn bộ là giật mình há hốc miệng ba. Này Trương Đại Lực càng là giật mình nói không nên lời. Trước mắt trong thôn trang khắp nơi là mấp mô hố sâu. Mà trong thôn ở giữa, mấy chục cái người liêu binh sĩ ngã trên mặt đất. Đương nhiên còn có không ít quân mã cũng đều là tử trên mặt đất. Mà lại những này chết đi binh sĩ đều là thất khiếu chảy máu. Cũng không ít người liêu binh sĩ lưu lại đều là tàn trị tay cụt. Nhìn có chút như đồ tể tráng. Đây đều là ngươi làm. Giờ khắc này Trương Đại Lực tại không có trước đó khinh miệt. Cùng kiêu căng, có chỉ là đần độn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà thật giết nhiều như vậy người liêu binh sĩ. Mà lại chỉ có một mình hắn. Có phải hay không ta làm? Ta cũng không biết. Nhưng là ta biết rõ đường đổi lại các ngươi bất cứ người nào. Hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái trong giọng nói không có một tia hòa hoãn chi ý. Hắn thấy Trương Đại Lực bọn người không cần thiết hảo ngôn tương hướng. Trương Đại Lực nghe xong. Trên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nhưng là lúc này hắn cũng không dám ra một lời chống đối Lý Mộc Nhiên. Dù sao Lý Mộc Nhiên nói đều là sự thật. Hôm nay vô luận là ai, nếu là gặp được như thế người liêu, hẳn phải chết không nghi ngờ càng không muốn nói còn có nhàn hạ công phu đuổi theo những cái kia. Đào tẩu người liêu, Lý Mộc Nhiên không để ý đến ngẩn người mọi người, mà chính là một mình dắt ngựa thớt đạo nhất bên cạnh trên đất trống ngồi xuống. Cao thủ cũng là bị trước mắt một màn rung động thật sâu đến. Càng không muốn nói tại phía sau hắn những cái kia binh sĩ. Giờ khắc này, hắn nhớ tới vừa mới đối Lý Mộc Nhiên thái độ. Chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng thiêu đốt. Đó là bị người hung hăng rút ra ở trên mặt cảm giác. Không bình thường khó chịu. Mà lại cái này lấy rút ra không chỉ là quất vào trên mặt hắn càng là tại hắn binh sĩ trước mặt bị. Rút ra. Cao đều úy, chúng ta vẫn là thu nạp thi thể đi. Bỗng nhiên một cái binh sĩ nhắc nhở đường. Dù sao hắn một mình mang binh đi ra cũng nên có cái bàn giao. Hiển nhiên trước mắt những thi thể này chính là tốt nhất bàn giao. Nhìn lấy những cái kia binh sĩ bắt đầu công việc lu bù lên. Cao thủ mang theo Trương Đại Lực đi vào Lý Mộc Nhiên trước người nói. Lý công tử, vừa tài sự tình đều là chúng ta sai lầm. Ta cao thủ ở đây cho ngài bồi tội. Lý tráng sĩ đến Lý công tử. Cao thủ trong lời nói chuyển biến Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nghe được rõ ràng. Bất quá hắn lại là không thèm để ý. Không thèm quan tâm hai người một mình nhìn lấy trước mắt mặt đất ngẩn người. Này Trương Đại Lực thấy thế về sau. Bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng đạo Lý công tử. Vừa tài đều là ta nói nhảm. Ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Nếu là xin lỗi hữu dụng, ngươi còn muốn nha môn làm cái gì? Lý Mộc Nhiên không mặn không nhạt nói câu nào. Để Trương Đại Lực cùng cao thủ. Xấu hổ cùng cực, nếu không có vừa tài Lý Mộc Nhiên thái độ cường ngạnh. Hơn nữa còn là tiểu như cứu dân ân nhân. Không thể nói được cao thủ thật sự đem hắn cầm. Lại nói ngươi cũng không có làm gì sai. Bất quá là có chút phách lối a. Lý Mộc Nhiên nói ánh mắt lạnh lẽo. Cao thủ cùng Trương Đại Lực đều giật mình, nên biết đường Lý Mộc Nhiên có thể giết chết mấy chục cái người Liêu kỵ binh. Như vậy chính mình những này binh sĩ chỉ sợ còn chưa đáng kể. Chỉ bất quá hắn lại không biết đường Lý Mộc Nhiên chính là dùng bom. Mà bây giờ hắn đã không có. Trương Đại Lực tuy nhiên kiêu căng nhưng lại không ngốc. Lý Mộc Nhiên như thế một nói hắn tuy nhiên trong lòng nổi nóng nhưng là vừa nhìn thấy mặt đất những thi thể này. Lại không dám lên tiếng. Đáng giá nói. Cái kia không biết nói sao dạng có thể làm cho Lý công tử lửa giận trong lòng lắng lại. Chỉ cần ngươi nói ta Trương Đại Lực có thể làm được. Nhất định xử lý. Vậy ta muốn ngươi cái này cái đầu đâu? Ngay tại lớn lên hoa lê mưa nói xong. Lý Mộc Nhiên thình lình toát ra một câu. Cái sau nghe xong lại là ngốc ở. Muốn đầu người đây không phải là muốn chính mình mệnh sao? Cao thủ thấy thế vội vàng hướng phía một bên tiểu học cao đẳng như làm nháy mắt. Cái sau thấy thế về sau. Nói. Lý đại ca. Ca ca cũng không biết nói. Người không biết vô tội. Người liền tha thứ bọn họ đi. Lý Mộc Nhiên không nhúc nhích tí nào. Phảng phất đối với tiểu học cao đẳng như lời nói từ chối nghe không nghe thấy. Cao thủ bất đắc dĩ thở dài nói. Lý công tử. Vừa tài đều là ta sai lầm. Dung túng chính mình thuộc hạ. Còn ngài thứ lỗi. Lý Mộc Nhiên nghe xong chậm chậm quay đầu lại quỳ một gối xuống tại trước người mình cao thủ. Không vui nói. Thân là trong quân đô úy đối với mình thuộc hạ như thế mặc dù. Đây cũng là ngươi là chi đường sao. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện một cỗ vô hình uy nghiêm áp bách xuống. Cao thủ cảm nhận được cỗ này áp lực. Trong lòng giật mình. Trước mắt Lý Cửu xem thấu lấy cũng không phải là U Châu Thành người. Mà lại cao thủ cũng không nhớ rõ trong quân đội có nhân vật như vậy. Lý công tử giáo huấn là. Lý Mộc Nhiên thấy thế lắc đầu. Giang Sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Hy vọng Trương Đại Lực tự giải quyết cho tốt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.